vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức chìm vào một mảng hỗn độn xa lạ. Hắn thở hổn hển hai hơi, quay mặt về hướng có ánh sáng chiếu tới. Trong khoảnh khắc bị ánh sáng chiếu vào, hắn chớp mắt khó chịu, chỉ cảm thấy khóe mắt dường như có thứ gì đó chảy xuống. Sau đó hắn cảm thấy người trước mặt mình dừng lại, giọng nói của người đó mang theo sự kinh hoàng và đau đớn. Phó Ngôn Châu, lúc này Trầm Tranh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn trên màn hình điện thoại. TBC Teren mặt hắn toàn là những đường vân đen, loang lổ như một bông hoa dữ tợn phủ kín trên mặt hắn. Đôi mắt hắn là đồng tử màu đỏ và bạc liên tục chuyển đổi. Giây trước là màu bạc trắng vô sắc, giây sau lại bị tơ mờ, á, u bao phủ. Mặc dù vì là hình trong game nên trông không đáng sợ, ngược lại còn có vẻ hơi đáng yêu. Nhưng trong lòng Trầm Tranh đột nhiên dâng lên một nỗi bi ai. Môi Phó Ngôn Châu mấp máy, cô không tự chủ được mà tiến lại gần hai bước. Ánh mắt Phó Ngôn Châu đột nhiên chính xác rơi vào hướng cô. Mặc dù trong ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ hình dạng miệng hắn, nhưng Trầm Tranh lại nghe thấy giọng nói đã vô cùng khàn của hắn. Cô mau đi đi, tôi đã biến thành thây ma rồi. Không cần hắn nói, Trầm Tranh cũng có thể nhìn ra bây giờ hắn đã bị thây ma hóa một nửa rồi. Trên đầu Phó Ngôn Châu không còn là màu xanh lá vui vẻ, đáng tin cậy nữa, mà là màu pha trộn giữa đỏ và vàng. Một nửa đỏ, một nửa vàng, bên trong dường như còn có một chút màu xanh lá, đang thoi thóp. Có lẽ đó chính là một chút tỉnh táo cuối cùng của Phó Ngôn Châu đối với căn cứ Noe. Lúc này Trầm Tranh nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Trong sự bi phẫn lẫn lộn, Trầm Tranh giơ tay về phía bên ngoài B, A, N một phát. Đám người bên ngoài đó có lẽ đã bị chính cạm bẫy của mình hại. Cộng thêm việc không kịp né tránh, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh. Nghe tiếng kêu thảm thiết của người bên ngoài, ngửi thấy mùi M, á, u tanh truyền đến từ bên ngoài. Trong cổ họng Phó Ngôn Châu phát ra những tiếng trầm thấp liên tục, nhưng ánh mắt hắn lại khôi phục một chút tỉnh táo. Dấu chấm hỏi và màu đỏ trên đầu hắn dần dần nhạt đi. Hắn cố gắng nâng cơ thể lên, liều mạng rút những ống dịch đang cắm trên người, ngẩng đầu lên nói với Trầm Tranh, tôi còn một phần ý thức. Hắn muốn tôi là người có ý thức của con người. Trầm Tranh sửng sốt, Phó Ngôn Châu nói nhanh và gấp, tôi không thể quay về Noe nữa rồi. Cô mau đi đi, bảo bọn họ không cần đến nữa. Tôi, lời hắn chưa dứt, khóe miệng lại mọc ra một chiếc răng nanh khổng lồ. Phó Ngôn Châu rên lên một tiếng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt hắn đã không còn sự tỉnh táo, chỉ còn lại sự hỗn độn và thèm khát. Hắn gầm lên một tiếng định xông tới, Trầm Tranh đưa tay ra đỡ, nhưng lại nghe thấy cánh tay mình truyền đến một tiếng rác. Phó Ngôn Châu tay chân nhỏ bé, nhưng sức mạnh của cú đánh này lại lớn đến kinh người. Cộng thêm lực xung kích, Trầm Tranh ở trạng thái hình người, vậy mà ngay cả một đòn của hắn cũng không chịu nổi. Cô đang kinh ngạc, nghĩ cách đánh ngất hắn rồi đưa hắn ra khỏi viện khoa học, thì phía sau đã truyền đến tiếng đạn nổ vang trời. Mười mấy tên tráng hán mặc đồng phục và đồ bảo hộ, tay cầm đủ loại vũ khí xông tới. Cách chương